Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Chương 183 bị thương thần khí một khi nổ mạnh. Có thể nói bom nguyên tử giống nhau, uy lực vô cùng, thậm chí có thể đem thần tiên nổ chết, kim sắc tiểu nhân nhi nôn nóng nói. Đi mau, Lăng dĩ nhiên không biết thần khí nổ mạnh uy lực. Nhưng là nghe được kim sắc tiểu nhân nhi làm hắn đi. Hắn liền thần khí cũng không cần, vội vàng bằng mau tốc độ bế lên tiểu hoa nhi, lục sát cũng chú ý tới thần khí toát ra hoa hỏa. Gấp giọng nói, thần khí muốn nổ mạnh, đại gia đi mau, liền ở bọn họ thuấn di rời đi cùng khi. Phịch một tiếng, thần khí nổ tung, Lăng dĩ nhiên bọn họ bản năng ngay lập tức ngàn dặm ở ngoài. Nhưng đã chịu nổ mạnh ảnh hưởng, ở bọn họ bay ra 10 dặm ở ngoài khi, không gian đã chịu mãnh liệt chấn động, thân hình dừng lại, ngay sau đó, phía sau theo tới thật lớn sóng xung kích mãnh liệt va chạm lại đây. Đưa bọn họ trên người cái chắn toàn bộ bị tạc toái. Người cũng bắn cho phi, Lăng dĩ nhiên ở đã chịu đánh sâu vào thời điểm. Gắt gao mà đem hài tử hộ ở trong ngực. Ở sóng xung kích đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn cảm giác sau lưng xương cốt bị đâm toái, nghe được tạp sát tiếng vang, kịch liệt đau đớn tập kích hắn não thần tinh, nháy mắt đau ngẩn ra, nhưng trong tay vẫn như cũ gắt gao ôm hài tử, vây xem yêu thú cùng các thần tiên cũng bị lan đến. May mắn bọn họ cách khá xa mới không có đã chịu nghiêm trọng thương tồn, nhưng là Tây Hoang cùng Bắc Vực đã chịu ảnh hưởng đều không nhỏ. Động đất sơn diêu, đại tuyết cát vàng cuồng quát, vô số ngọn núi băng đạp, yêu ma nhóm lần đầu tiên nhìn thấy như thế đồ sộ đáng sợ trường hợp. Chạy nhanh trốn đến phía đông an toàn nơi, mãi cho đến hừng đông. Hỗn loạn mới dừng lại tới, yêu ma nhóm trở lại Bắc Vực. Nhìn không có nửa điểm tuyết mặt đất đều ngây ngẩn cả người, này. Nơi này thật sự Bắc Vực. Tuyết đâu, đều đi đâu. Không có tuyết Bắc Vực thoạt nhìn tựa như Tây Hoang, tuyết đọng đều bị tối hôm qua đánh sâu vào. Bắn cho đi rồi, tối hôm qua rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Là ở đấu pháp sao? Ai pháp thuật lợi hại như vậy? Liền toàn bộ Bắc Vực tuyết đều oanh không có, giống như không phải ở đấu pháp, không phải đấu. Pháp là cái gì? Ta từng gặp qua có người dùng quá đêm qua ở trên trời phi đồ vật. Nghe nói cách gọi khí. Có nó tương đương nhiều một cái giúp đỡ, phi thường lợi hại kia pháp khí như thế nào làm? Không biết, bất qua có thể tìm sử dụng pháp khí người hỏi một chút, đại gia không khỏi nhìn về phía Côn Luân. Núi non thượng, sau đó ánh mắt sáng ngời, đại gia cùng nhau bay về phía Côn Luân Sơn, tối hôm qua lớn như vậy nổ mạnh. Liền nơi xa người đều đã chịu lan đến, ly đến gần người liền càng không cần phải nói. Khẳng định đã chịu nghiêm trọng thương, nói không chừng hiện tại hôn mê ở đâu cái núi non góc. Chỉ cần bọn họ tìm được sử dụng pháp khí người, buộc bọn họ nói ra như thế nào luyện chế pháp khí. Kia bọn họ về sau sẽ trở nên càng cường đại, liền ở đại gia tìm kiếm Lăng dĩ nhiên bọn họ khi. Ở Côn Luân núi non mỗ tòa sơn chân núi hạ, một cái chỉ có 2 tuổi lớn nhỏ hoa nhi cấp đỏ 2 mắt. Phe phẩy bên cạnh hôn mê không tỉnh nam tử, dĩ nhiên, kim sắc tiểu nhân nhi nhìn đến Lăng dĩ nhiên sau lưng chảy một đại nằm liệt huyết. Phi thường sốt ruột bay tới bay lui, người diệu hắn sẽ thương càng thêm thương, người làm hắn lẳng lặng tĩnh dưỡng khôi phục tiểu oa nhi lập tức ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên. Nhìn Lăng dĩ nhiên, kim sắc tiểu nhân nhi bay đến tiểu oa nhi trước mặt nói. Nơi này không phải an toàn địa phương, chúng ta thiết yếu chạy nhanh rời đi, tối hôm qua thượng khẳng định có rất nhiều yêu ma nhìn đến. Lăng dĩ nhiên bọn họ ở dùng pháp khí, sau đó pháp khí sinh ra tò mò, muốn chế tạo ra đồng dạng pháp khí, nói không chừng hiện tại đã chạy vào núi mạch tìm người. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này thì tốt hơn, tiểu oa nhi hỏi. Đi đâu, đi. Kim sắc tiểu nhân nhi nhớ tới Lăng dĩ nhiên ngày hôm qua nói với hắn Đỗ Duẫn Cảng bọn họ trụ địa. Phương, đi Bắc Vực phía tây biên cảnh, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. hơn nữa Đỗ Duẫn Cảng bọn họ có đan dược có thể giúp Lăng Dĩ Nhiên khôi phục thân thể, Kim Sắc Tiểu. Nhân Nhi giáo Tiểu Oa Nhi mang theo Lăng Dĩ Nhiên cùng nhau ẩn thân lén quay về đến Bắc Vực. Hiện tại mọi người đều ở bên ngoài tìm Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Cho nên lưu tại Bắc Vực người không nhiều lắm, chỉ có Cá Biệt người ở bên ngoài du đãng, bọn họ tới phía tây biên cảnh. Liếc mắt một cái liền nhìn đến quỷ vệ cư hệ ở biên cảnh phụ cận không ngừng bay tới bay lui. Thẳng đến nghe được có người truyền âm cho hắn mới dừng lại tới, cư hệ. Chúng ta này đây Nhiên bằng hữu, hiện tại Dĩ Nhiên bị thương, người mau mang chúng ta đến các ngươi chỗ ở chữa thương, lời này là Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nói, cư. Hệ vừa nghe, nhìn nhìn bốn phía, vì rằng không có nhìn thấy người. Vẫn là chạy nhanh dẫn đường trở lại bọn họ trụ sơn động, Tiểu Oa Nhi mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ. Hiện thân ở cư hệ trước mặt, cư hệ nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên. Kích động nói, thật là tiểu chủ tử, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi hỏi. Người mau cho phép Nhiên kiểm tra, hắn hẳn là thương đến xương cốt cùng nội tạng mới có thể ngất xỉu đi, may mà lúc ấy hắn nhắc nhở. Mau, chạy trốn cũng mau. Mới không có đương trường bị nổ thành hôi, cư hệ kiểm tra Lăng Dĩ Nhiên thân thể. Nhìn đến toàn bộ tích lương cốt đều chặt đứt vài tiệt. Không khỏi hít hà một hơi. May mắn Lăng Dĩ Nhiên không phải người thường. Bằng không đã sớm đi gặp Diêm Vương, hắn dùng pháp lực đem Lăng Dĩ Nhiên xương cốt tiếp hảo. Lại dùng pháp lực cố định trụ cố đầu. Cấp Lăng Dĩ Nhiên uy hạ liệu cốt đan, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nhìn đến liệu cốt đan là hắn ở tới nơi. Này phía trước đưa cho Lăng Dĩ Nhiên đan dược, chính là đan dược lại bị Lăng Dĩ Nhiên phân cho thi dịch cùng quỷ vệ. Lúc ấy hắn liền tưởng Lăng Dĩ Nhiên quá mức quá hào phóng. Thế nhưng không lưu nhiều điểm đan dược đặt ở trên người bảo mệnh. Nếu là bị trọng thương lấy không ra đan dược. Hắn liền đánh hắn thí thí, hiện tại xem ra lúc ấy Lăng Dĩ Nhiên tác pháp là đúng. Tỉ như giống hiện tại hôn mê tình huống, Lăng Dĩ Nhiên lấy không được dược uy chính mình, kia những người khác ít nhất có thể lấy ra dược uy hắn. Cũng tương đương với ở cứu hắn một mạng, cư hệ lại cấp Lăng Dĩ Nhiên uy mấy viên chữa thương đan dược. Thở phào nhẹ nhõm nói, hảo. Mấy cái giờ lúc sau hẳn là có thể tỉnh lại, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi hỏi hắn. Ngươi vừa rồi là riêng ở bên ngoài chờ chúng ta. Đúng vậy, chúng ta biết nổ mạnh là tiểu chủ tử khiến cho. Đỗ Điện Hạ nói các ngươi khả năng sẽ đến nơi này tìm chúng ta. Khiến cho ta lưu lại nơi này chờ. Sau đó mang theo những người khác vào núi tìm người, cư hệ đứng lên. Ta đi thông chi bọn họ làm cho bọn họ trở về, ân Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nhìn về phía Lăng Dĩ Nhiên, chỉ thấy Tiểu Oa Nhi hôn hôn Lăng Dĩ Nhiên khuôn mặt. Nói, dĩ nhiên, người mau đứng lên chơi với ta, Lăng Dĩ Nhiên vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nằm. Thẳng đến 6 tiếng đồng hồ sau giật giật mí mắt Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi vui vẻ nói. Hắn muốn đã tỉnh tất cả mọi người vây quanh qua đi, Lăng Dĩ Nhiên bị trên người thương đau tỉnh. Mở to mắt nhìn đến một đám người, ngẩn người, thực mau nhớ tới pháp khí nổ mạnh tình huống. Hắn gian nan mở miệng nói, ta đi, thần khí nổ mạnh uy lực lớn như vậy. Hắn đều thuấn di rời đi 10 dặm ở ngoài, còn có thể đem hắn phòng ngự cái chắn cùng thần cấp phòng ngự trang bị nổ nát. Thật sự thật là đáng sợ, Luân Nam cười nói. Tiểu chủ tử nói chuyện như vậy có tinh thần, hẳn là không có việc gì. Chúng ta cũng buông tâm, Lăng Dĩ Nhiên nhìn xem Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi. Lại sờ sờ Tiểu Oa Nhi đầu. Các ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, Tiểu Oa Nhi ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên đầu. Dĩ Nhiên, ngươi mau hảo lên chơi với ta, Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nói. Ngươi làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi điều dưỡng, thực mau là có thể khôi phục lại, lúc này, Đỗ Duẫn Cảng từ bên ngoài trở về nói, tiểu chủ tử, đã tỉnh sao, đã tỉnh, Luân Năm đứng dậy hỏi, hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào? Tình huống hiện tại là Tuyết Trọc cùng Lục Sát bọn họ ở Huyền Minh Đại Nhân bọn họ dưới sự bảo vệ, bị oanh bay ra Côn Luân núi non cuối hôn mê bất tỉnh. Ở buổi sáng phía trước lại tỉnh lại mới không có bị những người khác bắt được. Hiện tại tình huống là Trúc Long Đại Nhân cùng Huyền Minh Đại bọn họ đem Tuyết Chọc cùng Lục Sát, Đường Bảo Bối giống nhau bảo hộ. Hơn nữa Lục Sát còn phát ngôn bừa bãi. Ai muốn gia nhập bọn họ đội ngũ hoặc là giết chết tiểu chủ tử cùng tiểu chủ tử bên người hài tử sẽ dạy bọn họ luyện khí, Luân Năm Thiết nói. Chúng ta đây cũng có thể dạy người luyện khí luyện đan. Chúng ta còn có thể đem kỹ năng truyền thụ đi ra ngoài. Xem Tuyết Chọc bọn họ nhận người nhập bọn họ đội ngũ, Đỗ Duẫn càng không tán đồng. Đem kỹ năng truyền thụ đi ra ngoài là làm cho bọn họ khuếch trương không được thế lực. Nhưng vẫn là có Huyền Minh Đại Nhân bọn họ bảo hộ bọn họ. Nhưng chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, Lăng Dĩ Nhiên nghe được bọn họ nói. Suy yếu nói, ai nói chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta sau lưng không phải còn có một cái Bắc Âm Đại Đế sao? Chỉ có hắn mới là chân chính đáng tin người, đại gia sửng sốt. Luân Năm nói, chính là chủ tử hiện tại còn như vậy tiểu, tu vi đều không địch lại Huyền Minh Đại Nhân, trong tay cũng không có bao lớn thế lực. Lăng Dĩ Nhiên hơi hơi mỉm cười. Ta sẽ làm hắn cường đại lên, thời đại này người. Trừ bỏ Nữ Hoa, Phục Hy cùng Tây Vương Mẫu, Bắc Âm Đại Đế mấy cái thần tiên ở ngoài, những người khác đều không tin được, nhưng là hắn không nghĩ đem sự tình liên lụy đến Nữ Hoa. Phục Hy cùng Tây Vương Mẫu trên người, chỉ có thể dựa vào hắn ba, vừa lúc có thể giúp hắn ba hoàn thành nghiệp lớn, Đỗ Duẫn càng vội vàng hỏi. Ngài tưởng như thế nào làm? Lăng Dĩ Nhiên truyền âm hướng hắn giao đãi đi xuống, Đỗ Duẫn càng cười. Hảo, ta hiện tại liền đi làm, Luân Năm đặc biệt tò mò. Tiểu chủ tử, ngươi làm Đỗ Đại Ca đi làm gì? Lăng Dĩ Nhiên dùng truyền âm nói. Ta làm hắn đi tìm ta bằng hữu thi dịch hiện tại cùng Tây Vương Mẫu ở cùng một chỗ. Sau đó làm thi dịch làm Tây Vương Mẫu dẫn hắn đi đầu nhập vào Đế Tuấn. Thi dịch sẽ luyện đan luyện khí, Đế Tuấn thập phần yêu cầu nhân tài như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng Đế Tuấn hiện tại phi thường muốn nhìn đến chúng ta cho cắn chó. Hận không thể yêu ma cho nhau tàn sát. Cho nên Đế Tuấn sẽ dựa thế cho chúng ta đối phó Tuyết Chọc bọn họ. Có hắn bảo hộ chúng ta cũng coi như có chỗ dựa. Huyền Minh bọn họ muốn đụng đến bọn ta cũng ước lượng chính mình, chỉ là bọn hắn một khi mất đi giá trị lợi dụng, Đế Tuấn liền sẽ không lại giúp bọn họ, Luân Năm dùng truyền âm hỏi. Chính là ngài không phải nói chúng ta muốn dựa chủ tử sao? Chỉ có chủ tử mới đáng tin sao? Cũng muốn làm hắn cường đại lên mới có thể đáng tin. Chúng ta hiện tại cần phải làm là muốn hắn cường đại lên, Đỗ Duẫn càng đi đến mau. Hồi đến cũng mau, chủ yếu là thi dịch đáp ứng thật sự sảng khoái. Cùng ngày liền truyền đến tin tức, Đế Tuấn đồng ý dựa thế cho bọn hắn. Tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ nhập thả ra tin tức, ai muốn giúp bọn hắn giết chết Tuyết Chọc cùng Lục Sát bọn họ. Sẽ dạy bọn họ luyện khí luyện đan, cùng dòng ra đề cao tu vi đan phương cùng luyện khí phương thuốc làm đại gia nếm thử ngon ngọt đại. Gia nếm đến đan dược sau, cử chỉ càng thêm điên cuồng. Rất nhiều người đánh tiến Trúc Long Long Quật. Lăng Dĩ Nhiên thừa dịp đại gia chuyển khai lực chú ý. Chạy nhanh khôi phục thân thể đi tìm Bắc Âm Đại Đế, DFY. Hết chương.